Tổng tài câm sủng vợ. Chương 201, 201, việc khi đó không phải do cô ấy làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Dục Tú thấy vậy liền tiến lại sát cạnh Trương Tú Anh. Bà đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc chấm vào đám băng gạc trên đầu cô. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh. Mẹ và Quốc, Thiên sẽ luôn ở đây. Thấy khó chịu chỗ nào thì nói với mẹ nhé. Biết tin em bị nạn, mẹ đã bay về ngay trong đêm để chăm sóc em. Vậy nên em phải nghỉ ngơi thật tốt. Mau chóng bình phục nhé. Lăng Quốc Thiên vẫn nắm tay Trương Tú Anh không rời. Trương Tú Anh chớp chớp mắt gật đầu. Cô không ngờ Trịnh Dục Tú lại bay ở tận nơi xa về đây để chăm sóc cho cô. Bệnh nhân mới tỉnh, cần nghỉ ngơi, tránh giao tiếp nhiều ảnh hưởng tới quá trình hồi phục. Bây giờ đã tới giờ tiêm thuốc và nghỉ ngơi của bệnh nhân. Đề nghị người nhà ra ngoài một chút để chúng tôi làm việc. Y tá đẩy xe thuốc đi tới. Nói với Lăng Quốc Thiên và Trịnh Dục Tú. Anh và mẹ sang phòng bên cạnh. Em tiêm thuốc một chút. Lát nữa anh quay lại. Lăng Quốc Thiên lưu luyến rời tay Trương Tú Anh. Cùng Trịnh Dục Tú trở về căn phòng chờ lúc nãy. Anh bước thật nhanh vào phòng chờ. Nét mặt dịu dàng ấm áp lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt trầm tư. Trịnh Dục Tú âm thầm theo dõi sự thay đổi tâm trạng thể hiện ra trên gương mặt của con trai. Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ đợi anh mở lời. Lăng Quốc Thiên cũng ngồi xuống sofa đối diện với Trịnh Dục Tú. Phải mất một lúc khá lâu. Dường như để ổn định lại cảm xúc, Lăng Quốc Thiên mới chậm rãi lên tiếng. Mẹ có nhớ hơn 6 năm trước, khi con vừa về nước chuẩn bị tiếp quản Lăng thị không? Lăng Quốc Thiên mở đầu. Giọng anh thật nhỏ, âm thanh trầm thấp vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Mẹ nhớ, năm đó con mới 22 tuổi. Trịnh Dục Tú bồi hồi nhớ lại chàng trai của bà 6 năm trước. So với anh bây giờ là hai người hoàn toàn khác hẳn. Năm đó, nhà họ Trương cũng xảy ra vụ bê bối liên quan tới Trương Tú Anh. Chắc mẹ cũng có biết. Lăng Quốc Thiên vẫn tiếp tục. Mẹ có nhớ tên và hình ảnh con bé đầy trên mặt báo. Nhưng con nói chuyện đó bây giờ làm gì? Dù sao lúc đó con bé còn trẻ người non giả. Có sai lầm cũng là chuyện bình thường. Và lại mẹ tuy tiếp xúc với con bé chưa nhiều nhưng mẹ nghĩ con bé là người tốt. Sự việc năm đó chắc chỉ do một phút bốc đồng. Trịnh Dục Tú thấy con trai tự nhiên đề cập tới việc của Trương Tú Anh 6 năm trước. Bà sợ anh có ý chê trách cô nên lại tìm mọi lý lẽ để biện minh cho sai lầm của cô. Mẹ nói đúng, cô ấy là người con gái tốt. Việc khi đó không phải do cô ấy làm. Lăng Quốc Thiên nhìn thẳng vào mắt Trịnh Dục Tú, ánh mắt anh chưa bao giờ bình tĩnh tới thế. Trịnh Dục Tú nín lặng, nghe từng lời từ chính miệng Lăng Quốc Thiên. Mọi chuyện 6 năm trước xảy ra với Trương Tú Anh lần lượt được Lăng Quốc Thiên kể ra. Thì ra cô là nạn nhân trong một âm mưu do Trương Tú Linh. Đứa con gái thiếu chút nữa trở thành con dâu bà nếu không có vụ tai nạn của Lăng Quốc Thiên 2 năm trước. Và kinh khủng hơn nữa, kẻ đã lấy đi đời con gái của Trương Tú Anh không ai khác lại chính là con trai bà Lăng Quốc Thiên. Cả những gì Trương Tú Anh đã chịu đựng và vượt qua trong suốt 6 năm qua cũng được Lăng Quốc Thiên kể ra rành rọt. Cách chương.